Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này không cần Giang Lạc nhắc nhở, Lục Hữu Nhất cũng không phát ra tiếng động nữa. Họ đứng trước cửa không biết bao lâu, cho đến khi hai chân tê dại, chân cũng ngâm trong nước bẩn mà lạnh cóng, hai người mới từ từ lùi về phía giường, đến khi cuối cùng cũng ngồi được trên tấm nệm mềm mại, cả hai đồng thanh thở phào nhẹ nhõm. Lục Hữu Nhất là thở phào nhẹ nhõm vì thư thái, còn Giang Lạc thì thở phào nhẹ nhõm vì sảng khoái. Trong bóng tối, đôi mắt của chàng thanh niên tóc đen ngày càng sáng hơn. Cậu đưa tay chạm vào lồng ngực, cảm nhận nhịp đập của trái tim dưới bàn tay. Thình thịch, mỗi nhịp đập đều đầy kích động và mạnh mẽ. Thật là CSTH, không có nguy hiểm chết người. Những cuộc khủng hoảng sinh tử liên tiếp này khiến cảm xúc của Giang Lạc thăng hoa, không ngừng đạt đến đỉnh cao nhất. Cậu trong đêm tối che miệng không tự chủ được nhếch lên, vai khẽ run rẩy. Đây có phải là sự theo đuổi điên cuồng mà Chỉ Vưu nói đến? Thật sự điên cuồng, tràn đầy sức hấp dẫn cá nhân của Chỉ Vưu. Phải nói rằng, anh ta quá biết cách chiều lòng người. Ngay cả khi Giang Lạc rất muốn đấm anh ta một cú, cậu cũng toàn tâm toàn ý đắm chìm vào giấc mơ này. Khuôn mặt Giang Lạc ửng hồng nhàn nhạt, sau đó lại bình tĩnh lại. Cậu lấy điện thoại ra, trò chuyện với Lục Hữu Nhất trên mạng. Giang Lạc, đừng phát ra tiếng động, bên ngoài có lẽ còn có những thứ khác. Lục Hữu Nhất, giấc mơ này đáng sợ quá, tim tôi sắp nhảy ra khỏi cổ họng rồi. Lục Hữu Nhất, nhưng Giang Lạc, con ma đó sao lại gọi cậu là vợ? Giang Lạc, tôi cũng không biết, con ma đó bị mù hả? Lục Hữu Nhất, tại sao các cậu lại cùng nhau vào mơ? Lục Hữu Nhất cũng không biết tại sao họ lại cùng nhau vào mơ. Kết quả như vậy, chắc chắn là có người giở trò. Nhưng trước khi hôn mê, tất cả họ đều ở trong căn hộ của Lục Hữu Nhất. Cửa căn hộ bị khóa, không có người lạ xâm nhập, chỉ có người bên trong mới có cơ hội ra tay với họ. Nhưng ai sẽ giở trò đây? Tất cả những người trong căn hộ đều là những người Lục Hữu Nhất tin tưởng. Thực ra, câu trả lời đã bày ra trước mắt Lục Hữu Nhất, nhưng Lục Hữu Nhất lại không muốn tin. Vẻ mặt cậu ta ảm đạm, miễn cưỡng lắc đầu với Giang Lạc. Thằng khốn, là mày phải không? Giang Lạc không hỏi thêm. Đợi trời sáng, chúng ta sẽ đi tìm Samuel và bọn họ. Bạch Diệp Phong lắc lư từ tầng 3 xuống tầng 2. Trước cửa phòng 203 tầng 2 có một bóng đen đứng đó. Bóng đen đó hỏi hắn. Không thấy à? Bạch Diệp Phong bực tức nói. Anh làm cậu ấy sợ rồi. Tôi làm cậu ấy sợ à? Bóng đen bước về phía trước một bước. Ánh đèn hành lang quét qua hắn ta, để lộ một khuôn mặt tuấn tú. Không phải anh làm cậu ấy sợ à? Bạch Diệp Phong cũng đi đến dưới ánh đèn. Hắn và Tần Phạm nhìn nhau một lúc, đột nhiên cùng nhau ôm bụng cúi người cười thầm. Động tác của họ giống hệt nhau, thậm chí kỳ lạ đến mức tiếng cười cũng chồng lên nhau. Nghe trong tai người không biết, e rằng sẽ nghĩ đây là tiếng cười phát ra từ một người. Tiếng cười lớn bị kìm nén dần dừng lại, hai người đồng thanh ngừng cười. Bạch Diệp Phong tựa vào tường, vẻ mặt ngớ ngẩn hoàn toàn biến mất. Hắn nhếch môi, những màng màu sáng tối chồng lên sống mũi hắn, khí chất âm hiểm ẩn hiện. Cậu ấy bị chúng ta dọa sợ rồi. Hắn khó chịu nhếch mép, kéo dài giọng nói. Cái vẻ mặt đó, thật là khiến người ta có cảm giác thành tựu. Tiềm thức của con người thường cho rằng ban ngày an toàn hơn ban đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi trời vừa sáng, Giang Lạc liền vực dậy tinh thần, chờ đợi thời gian trôi từng phút một đến 7 rưỡi. Đúng 7 rưỡi, Giang Lạc nghe thấy tiếng đóng cửa từ dưới lầu. Bạch Diệp Phong đã đi làm. Đợi thêm nửa tiếng kiên nhẫn nữa, Giang Lạc và Lục Hữu Nhất mới cẩn thận đi xuống tầng 2. Giang Lạc mở cửa phòng 203, trong phòng quả nhiên không có ai. Cậu bảo Lục Hữu Nhất đợi ở cửa, một mình vào lục lọi, tìm được kha khá tiền mặt. Ngoài tiền mặt, cậu còn tìm thấy một chiếc thẻ đen vàng dưới gối của Bạch Diệp Phong. Trên thẻ có khắc 5 chữ, Trung tâm Thể hình Thuận Tâm. Đây là một thẻ tập thể hình, bất kể có hữu ích hay không, Giang Lạc cứ cầm thẻ theo người. Đợi cậu không thấy thêm vật dụng hữu ích nào nữa, cậu mới ra khỏi cửa đi theo Lục Hữu Nhất rời khỏi khách sạn Hạnh Phúc. Ông chủ khách sạn Hạnh Phúc vẫn ngồi ở quầy lễ tân tầng 1, thấy hai người họ rời đi, ánh mắt ông ta độc ác, như muốn nuốt chửng họ. Nhìn chằm chằm họ bước ra khỏi khách sạn, ánh mắt như có thể đốt cháy hai lỗ lớn trên lưng họ. Lục Hữu Nhất không khỏi rùng mình, dính sát vào Giang Lạc vội vã rời khỏi đây. thế giới bên ngoài khách sạn không có gì khác biệt so với đời thực. Nhưng trên những con phố vắng người, những góc tường lại vương vãi những vết máu đen đủi. Có những căn nhà cửa mở toang, từ cửa ra vào đến lối vào trống rỗng cho thấy những gia đình này đã gặp nạn. Nhà cửa trở thành nhà hoang, bỏ hoang một cách công khai ở đây, nhưng những người qua lại không thấy có gì bất thường. Càng nhìn càng kinh hoàng, càng nghĩ càng rùng mình. Giang Lạc và Lục Hữu Nhất gọi một chiếc taxi bên đường, nhìn tài xế vài phút, xác định anh ta là người thì cả hai mới lên xe. Tài xế hỏi, đi đâu ạ? Giang Lạc nói địa chỉ của Samuel. Lúc này, Samuel là lá bùa hộ mệnh an toàn nhất. Những người trong nhóm họ đã quyết định theo lời khuyên của Giang Lạc sẽ đến chỗ ở của Samuel để hội hợp vào sáng nay. Tài xế chờ họ đi đến đích, nhìn họ qua gương chiếu hậu và nói. Hai cậu không phải người địa phương à? Giang Lạc và Lục Hữu Nhất nhìn nhau, im lặng không nói. Nhìn hai cậu từ khách sạn Hạnh Phúc ra là biết rồi. Tài xế cũng không để ý, tự tiếp lời mình. Người địa phương không dám ở cái khách sạn này đâu. Giang Lạc cuối cùng cũng lên tiếng, hỏi. Cái khách sạn này có chuyện gì à? Tài xế lại nhìn hai người họ, đột nhiên cười một cách rùng rợn. Cái khách sạn này đã có mấy người chết rồi, chỉ có những người ngoại tỉnh không sợ chết mới dám ở đây. Dưới gương chiếu hậu treo một con búp bê cầu mưa màu đỏ máu không có ngũ quan, Lục Hữu Nhất chỉ vào con búp bê đó, khẽ hỏi. Cái này là gì vậy? Tài xế trân trọng sờ con búp bê cầu mưa. Đây là lá bùa hộ mệnh tôi tìm được trong tòa nhà ma ám. Tòa nhà ma ám, Giang Lạc muốn hỏi tiếp, nhưng tài xế lại tập trung lái xe, không nói chuyện với họ nữa. Một giờ sau, họ đến chỗ ở của Samuel, khách sạn Huy Hoàng. Khách sạn Huy Hoàng nằm ở trung tâm thành phố, khách sạn tấp nập người qua lại, sự tấp nập này đã xua tan bầu không khí kỳ dị. Samuel và vài người đang đợi họ ở dưới lầu, ngoài Giang Lạc và Lục Hữu Nhất, những người khác đều đã đến. Samuel đưa họ về phòng. Mọi người than thở một hồi, rồi lại bắt đầu suy nghĩ xem giấc mơ này có ý nghĩa gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua tôi tỉnh dậy đã thử rồi, tự nheo mình vẫn thấy đau, ngũ quan cũng rất thật. Nếu không phải mình tự nhận thức rõ đây là một giấc mơ, e rằng tôi cũng sẽ không nhận ra đây là giả. Tôi tự nheo mình mấy lần, nhưng phát hiện mình không tỉnh dậy được. Hơn nữa những gì chúng ta học được đều không thể vận dụng được. Trác Trọng Thu nói. Tôi luyện xong tu linh thể, kết quả cũng chẳng có tác dụng gì, gặp ma chỉ có thể trốn, hoàn toàn không đối phó được. Diệp Tầm đột nhiên nói, các cậu không thấy việc chúng ta cùng nhau vào mơ rất kỳ lạ sao? Tất cả những tiếng than vãn khác đều dừng lại, họ im lặng nhìn Diệp Tầm. Vẻ mặt này, rõ ràng là đã nhận ra, nhưng không nói ra. Văn Nhân Liên lạnh nhạt mở lời, nói thẳng đi, tối qua chúng ta đều ở trong căn hộ của Lục Hữu Nhất. Hiện tại tất cả mọi người đều ở đây, trừ tên Tử Quỷ. Là hắn ta đã ra tay với chúng ta cùng nhau đi vào một giấc mơ. Lục Hữu Nhất im lặng một lúc, hắn ta tại sao lại làm vậy? Lần đầu tiên bị phản bội, lại là người anh em mà mình vô cùng tin tưởng. Lục Hữu Nhất cúi đầu cào móng tay, mũi cay xè. Chúng ta tin tưởng hắn ta như vậy, kết quả đều là giả sao? Đều là tôi, nếu không phải tôi đưa hắn ta về căn hộ. Thì sẽ không có chuyện này rồi. Nói rồi, cậu ta bỗng lau mắt bằng tay áo, lấy lại tinh thần, mặt đầy giận dữ thay thế nỗi buồn. Đợi tôi ra ngoài, tôi nhất định phải hỏi cho ra lẽ, tên Tử Quỷ đó tại sao lại phản bội chúng ta. Giang Lạc vỗ vai cậu ta, thêm dầu vào lửa nói. Lục Hữu Nhất, cậu có biết tên Tử Quỷ đó còn có một cái tên khác không? Vẻ mặt tức giận của Lục Hữu Nhất khựng lại, ngập ngừng nói. Kiều Kiều. Giang Lạc nói, tôi nói là tên của hắn ta trước khi mất trí nhớ. Lục Hữu Nhất lắc đầu, tôi không biết, hắn ta tên là Đằng Tất. Giang Lạc u ám nói, vài tháng trước, sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ trong giới giải trí, hắn ta đã khôi phục trí nhớ. Tôi đích thân nghe hắn ta tự xưng là Đằng Tất, nhưng hắn ta lại không biết tại sao lại giả vờ chưa khôi phục trí nhớ vẫn ở bên cạnh chúng ta. Để xem rõ hắn ta muốn làm gì, tôi đã không nói chuyện này cho cậu biết. Tôi rất xin lỗi. Lục Hữu Nhất kinh ngạc nhìn cậu. Diệp Tầm im lặng giơ tay lên. Lục Hữu Nhất lại quay đầu nhìn cậu ta đầy khó tin. Diệp Tầm bị cậu ta nhìn đến có chút áy náy. Giang Lạc đã nói chuyện này cho tôi biết. Không nói sự thật cho cậu là kết quả sau khi hai chúng tôi bàn bạc. Bởi vì cậu nghĩ gì thì mặt sẽ biểu lộ ra hết. còn rất dễ bị người ta moi móc lời nói. Tất nhiên, tôi không nói cậu ngu, nhưng cậu thật sự cũng không thông minh lắm. Nếu nói bí mật này cho cậu, với tính cách của cậu, tuyệt đối chưa đầy một ngày đã bị tên từ quỷ đó phát hiện. Diệp Tầm bị cậu ta nhìn đến có chút chột dạ, trốn ra sau lưng Khuông Chính, vì trong lòng lo lắng, tốc độ nói cũng càng lúc càng nhanh. Để không bị tên từ quỷ đó phát hiện, chúng tôi đã cùng nhau che giấu cậu. Xin lỗi, Lục Hữu Nhất đờ đẫn, một lát sau mới vuốt mặt, cười lớn nói. Không sao không sao, không phải là đã biết tên từ quỷ đó khôi phục trí nhớ rồi sao? Ha ha ha, không sao không sao, không liên quan đến các cậu. Nụ cười của cậu ta dần trở nên méo mó, nắm chặt tay, hai mắt tóe lửa. Đều tại tên từ quỷ đó. Không, hắn ta tên là Đằng Tất đúng không? Đằng Tất cái quần què, đợi lão tử về sẽ đánh chết hắn ta. Còn giả vờ là tên từ quỷ đó để lừa ăn lừa ở bên cạnh tôi. Lục Hữu Nhất nghiến răng, càng nghĩ càng giận dữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi về sẽ hỏi hắn ta đùa giỡn tôi có phải cảm thấy tôi rất ngu không? Lục Hữu Nhất trong trạng thái này khó mà chọc ghẹo được. Giang Lạc rất khôn ngoan làng tránh chủ đề này, chuyển sang hỏi Cát Trúc. Cát Trúc, cậu có biết một ngôi chùa tên là Chùa Bạch Lộ không? Chùa Bạch Lộ, Cát Trúc rõ ràng giật mình, sau đó kỳ lạ hỏi ngược lại. Cậu biết tên này từ đâu? Nhìn bộ dạng cậu ta là biết rồi, Giang Lạc mừng rỡ. Cậu đừng hỏi tôi biết từ đâu, ngôi chùa này bây giờ ở đâu? Tại sao tôi chưa từng nghe nói đến? Cát Trúc nói, chùa Bạch Lộ chính là ngôi chùa tôi từng ở trước khi rời Phật môn. Lần này đến lượt Giang Lạc ngẩn ra, ngôi chùa cậu từng ở trước đây không phải tên là Đại Chiêu Tự, sao? Đại Chiêu Tự là một trong 6 gia tộc lớn, đại diện của Phật môn. Đệ tử của họ lấy chữ Cát làm đầu, vì vậy được người khác gọi là gia tộc Cát Phật môn. Đây đều là những kiến thức Giang Lạc đã khổ công bổ sung, cậu không thể nhớ sai được. Bây giờ gọi là Đại Chiêu Tự, Cát Trúc kiên nhẫn nói. Tôi sống trong Phật môn từ nhỏ, biết nhiều điều mà người ngoài không biết. Đại Chiêu Tự tuy bây giờ gọi là Đại Chiêu Tự, nhưng 200 năm trước, nó từng được gọi là Chùa Bạch Lộ, Cách Chương.